Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 24 giờ 24, ta mà muốn tạo phản cả thế giới phải run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân cách mạng, Clau nghĩ nghĩ, đứng nhìn, đây là ý nghĩ của đại bộ phận hải quân. Cũng là ý nghĩ của Clau. Smoker nheo mắt lại. Dragon tới nơi này, lại biến mất, cũng không biết hắn tới đây làm gì. Chỉ là vì thả ra một đám mũ rơm. Không giống lắm, Lốc Thao lại không thuộc về vương quốc nào. Mà cũng chưa nghe nói ở quanh đây có chính biến. Nghĩ chuyện này làm gì? Đó là chuyện của chính phủ, lại không phải chuyện của hải quân chúng ta. Chức trách của chúng ta chính là đánh hải tặc, còn lại mặc kệ. Clau cười ha ha nói. Đương nhiên biết rõ Dragon tới làm gì hắn, mà rối loạn do người đàn ông kia đưa tới. Clau hiểu nhưng không đồng ý, Lốc Thao sớm đã có mâu thuẫn. Không có Dragon cũng có Thiếu Lạp Cách. Smoker vừa đi, tòa thành trấn này sớm muộn gì sẽ bạo loạn. Điểm này Clau hiểu được, mà Clau không thể tán đồng là bởi vì bất kể như thế nào, thế giới này không ai có thể chân chính khiến hắn gật bừa. Clau nhìn Smoker, đột nhiên hỏi, ta nghe nói Grand Line có kỳ quan đoàn tàu trên biển. Nhưng chỉ giới hạn ở gần Water 7. Nhưng phương tiện giao thông nhanh gọn như thế, vì sao không phủ kín toàn bộ thế giới? Như thế chẳng phải là phi thường tiện lợi? Smoker quả quyết phủ định. Đoàn tàu trên biển cũng không phải vật sở hữu của chính phủ thế giới. Chỉ là hợp tác mà thôi. Mà làm như vậy thì hao phí quá lớn. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Giả thiết quân cách mạng lật đổ chính phủ thế giới. Ngài nói bọn hắn sẽ để đoàn tàu trên biển phủ kín toàn thế giới sao? Smoker nghĩ nghĩ, lắc đầu, cho nên chúng ta chỉ đứng nhìn. Clau cười ha hả nói. Smoker cau mày, hắn không hiểu ý trong lời nói của Clau. Chính phủ thế giới cùng quân cách mạng và đoàn tàu trên biển rốt cuộc có quan hệ gì? Clau cười tủm tỉm nhìn về phía bầu trời. Smoker không hiểu, thế giới này cũng sẽ không có người nào có thể hiểu. Ở thế giới nào đó, có quốc gia vì một thôn trang nhỏ ở biên cảnh vắng vẻ chỉ có 100 người ở lại. Đều muốn thông xe mở điện thông nước tới đó, chỉ vì để dân bản xứ sinh hoạt thuận tiện. Đó là tình hoài cùng trách nhiệm của quốc gia thiên hạ. Người ở thế giới này, làm sao có người có thể hiểu? Hắn như thế nào có thể gật bừa? Trong mắt bọn hắn, có một quốc vương yêu dân đã là chuyện tốt lớn. Quân cách mạng lật đổ những quốc gia bạo chính kia, sau đó đổi để một quốc vương yêu dân thượng vị, là cực hạn mà bọn hắn có thể nghĩ đến. Đây cũng có thể gọi là cách mạng. Làm người nối nghiệp kiếp trước học chính trị quá cứng, từ nhỏ đã học tập đồ long thuật, đối với loại cách mạng kia thật sự không để vào mắt. Ta muốn tạo phản thì cả thế giới đều phải run rẩy. Cho nên chính phủ thế giới cùng quân cách mạng mắc mớ gì đến Clau? Hắn là hải quân, còn là hải quân chỉ muốn an toàn sống qua cả đời. Ai muốn làm chính phủ thế giới thì người đó đi làm. Mặc kệ ai làm, ở thế giới nhiều đảo hải vực này, sẽ không ai không cần hải quân. Nhất là nơi từ trường hỗn loạn như Grand Line kia, giữa các đảo với nhau gần như không liên hệ gì. Hải quân chính là một tuyến tồn tại để chống lại hỗn loạn cùng tội ác. Cũng là thế lực an toàn nhất. Hải quân tốt bao nhiêu? Cơm nước ngon mà tiền lương lại cao. Không có việc gì làm thì đọc báo chí cắt móng tay. Trộm đốt xì gà. Ta rất thích nơi này. Nói rồi Clau lại thuận tay lấy một cây xì gà từ túi của Smoker. Đồ chết bầm nhà ngươi. Smoker nổi giận. Chính ngươi thăng chức sau đó đi mua chẳng phải xong à. Mua để dùng mặc dù cũng thơm, nhưng chơi miễn phí lại càng thơm hơn mà. Clau cười hắc hắc nói. Smoker tức đến mức khóe mắt giật giật. Hắn phun ra một ngụm khói thuốc, lại nói với Clau, tiểu tử mũ rơm chạy rồi. Ta chuẩn bị đi Grand Line, nhất định phải bắt hắn lại. Clau, người cũng đi cùng ta đi. À, ta muốn đi bản bộ huấn luyện, không có thời gian chơi với ngươi. Clau khoát khoát tay, không nghĩ sẽ xen vào chuyện này. Hắn chỉ muốn đi bản bộ trộn lẫn, sau đó nhìn xem có thể trở về Đông Hải hay không. Sau đó lại an toàn ngồi ăn rồi chờ chết. Smoker không để ý tới hắn. Nói với một tên hải quân. Gửi điện báo tới bản bộ. Ta muốn đi Grand Line. Còn có, chuẩn úy chi bộ Lucifer Cloud. Binh tam Florida, binh tam Kuro, chuẩn bị đi bản bộ huấn luyện cũng đi cùng ta. Này, ngươi lạm dụng chức quyền à? Cloud tức giận nói, nếu như ngươi không muốn ta thông báo tới bản bộ, nói ngươi giải quyết rối loạn hải tặc ở Lốc Thao, cùng thực lực của ngươi. Smoker nói với Cloud nói, còn có, ta lạm dụng chức quyền không phải một ngày hai ngày, không muốn bị ta điều hành. Vậy thì thăng chức đi đồ khốn nạn. Người muốn lên võ đài luận bàn cùng ta một chút chứ? Smoker, Cloud bóp bóp nắm tay. Không phải, người nghĩ đi, đi tới Grand Line với ta. Gặp phải hải tặc không cần ngươi xuất thủ. Người có thể tiếp tục thi hành chính nghĩa an toàn của ngươi. Mà ta cũng xem như thượng tá bản bộ. Đến lúc đó lại cho ngươi hoạt động một chút. Để ngươi có thể thăng chức rồi lại có thể đi tới một chỗ an ổn. Chẳng phải ngươi có thể đạt thành mục đích sao? Smoker nhanh chóng nói. Đánh với Cloud. Hắn lại không có ngốc. Thế không phải là thuần túy tìm tay vạ nha. Cloud nghe lời Smoker nói. Sửng sốt một chút. Như vậy, hình như có thể thực hiện a Kuro. Cloud vô thức nhìn về phía Kuro. Ta cảm thấy có thể. Kuro gật đầu. Trước đó hắn có đề nghị Cloud gia nhập một phe phái. Cloud biết Smoker cùng Aokiji có quan hệ không tệ. Có hắn hỗ trợ, tâm nguyện chính mình trở lại Đông Hải an ổn qua cả đời nói không chừng có thể đạt thành. Trở lại Đông Hải thì thế nào? Cloud hỏi, khó mà nói, nhưng nhất định sẽ phù hợp với yêu cầu của ngươi. Vô cùng an toàn, thành giao, ta cùng ngươi đi dạo một vòng. Cloud nghĩ nghĩ. Lại xác nhận một lần. Người nói đây, cần nơi vô cùng an toàn. Tốt nhất là chung quanh không hải tặc. Yên tâm đi, quanh chỗ kia khẳng định không có hải tặc. Smoker chém đinh chặt sắt. Campbell, thì ra hải quân có thể từ nơi này đến Grand Line nha. Thực sự là, gian lận, trên quân hạm, Kuro nhìn về phía mặt biển trước mặt gần như đường chân trời. Tự lẩm bẩm, làm hải tặc. Hắn biết rõ lộ trình đi tới Grand Line chỉ có một. Đó chính là vượt qua Reverse Mountain. Đó là nơi vô cùng nguy hiểm. Không ngờ hải quân có thể trực tiếp xuyên qua Campbell. Bởi vì phía dưới thuyền có Seastone A, có năng lượng giống biển cả. Sẽ không bị hải quái phát hiện. Tashiji ở bên nói. Nhưng kỹ thuật này vô cùng hy hữu. Cho nên thuyền có thể đi qua cũng không nhiều. Giới hạn sử dụng ở bản bộ. Smoker nói hành động là hành động. Bọn họ từ Lốc Thao xuyên thẳng Campbell. Trực tiếp đi vào Grand Line. Tầng thứ 3 quân hạm. Trên hai ghế bãi cát. Cloud cùng Smoker nằm ở kia. Cùng hút xì gà. Rida ngồi ở một bên. Ăn thức ăn trên bàn như gió cuốn. Cuộc sống rảnh rỗi mà thoải mái dễ chịu an toàn như vậy luôn là hy vọng của Cloud. Nằm ở chỗ này. Một chút oán niệm của hắn đối với Smoker cũng không có. Nếu vẫn luôn như vậy thì tốt bao nhiêu? Cloud cảm thán nói. Ta không rõ. Rõ ràng ngươi mạnh như vậy. Vì sao nhất định phải cam nguyện như thế? Smoker ở bên cạnh hỏi. Thật muốn an toàn thì bắt nhiều hải tặc chút. Ngươi có nghe nói một câu sao? Cái gì? Ước mơ của con người sẽ không kết thúc. Cloud ngồi dậy. Rót chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Cho nên, hải tặc cũng không thế bắt hết. Cách chương.